Hội đồng quản trị nhất định sẽ tuyển chọn những người quản lý chuyên nghiệp. Bữa ăn diễn ra rất đầm ấm, thậm chí rất trọn vẹn. Tiếng vỗ tay vang như sấm và hai vị CEO thật rạng rỡ. Trên tầng 3, giám đốc Lưu đang ngồi trong phòng riêng. Ông nhìn giám đốc Vương lấy trong túi ra một tờ giấy và nói. Ông Vương, những người đó không được. Tôi vẫn nghĩ ông có thể là người đại diện. Ông hãy ký vào giấy ủy quyền này. Tôi đã nhận được giấy ủy quyền cho 3.687 cá nhân rồi. Là ý gì? Ý nghĩa rất đơn giản. Nắm giữ những giấy ủy quyền này tương đương với việc nắm giữ 30 quyền biểu quyết của thực phẩm Thủy Hoàn trong hội đồng quản trị. Có nghĩa là ông có thể đại diện cho toàn bộ ban lãnh đạo đối chọi với Lục Tam Phong trong cuộc họp hội đồng quản trị. Ông Lưu gõ lên bàn nói. Cơ hội đến rồi, ông có thể tự tính xem. Đương nhiên có đến 3 đại biểu giống như ông vậy. Vương Tổng nhìn giấy ủy quyền trước mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hiểu rõ thực lực của giám đốc Lưu trước mặt. Chắc chắn là một ông lớn có tay mắt khắp nơi. Ông nghĩ đến đó, liền lấy bút ra ký tên. Ngày hôm sau, vào khoảng 9 giờ sáng, Lục Tam Phong lái xe thẳng đến thị trường nhân tài. Đón mấy người ngày hôm qua, thuê một chiếc xe 3 bánh có mái che đưa tất cả đến thôn Tiểu Lý. Khi vừa vào thôn đã có người nhận ra, chỉ trỏ trỏ và xì xầm bàn tán. Đó không phải là người đã bị người ta gạt sao? Tại sao lại còn đến đây? Có phải lại mang tiền đến không? Mẹ nó, nằm dưới xe nó ăn vạ đi. Có người rất biết lợi dụng cơ hội. Liền bước đến trước xe Lục Tam Phong và ngã xuống. Sau đó lăn lộn dưới đất đến dính hết bùn lên người. Nhìn chiếc xe đang dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó nụ cười đã cứng lại trên môi. Bởi vì họ nhìn thấy không chỉ một mình Lục Tam Phong bước xuống xe, mà còn có thêm 4 chàng trai chừng 20 đến 30 tuổi. Toàn thân đầy hình xăm, những người ngồi trên xe phía sau đều nhảy xuống. Trên tay mỗi người đều cầm cây gậy dài hơn 1 mét. Khí thế mạnh mẽ, Lục Tam Phong đi tới. Từ trong túi áo lấy ra một cái châm cài kiểu truyền thống. Hỏi, Đồng Hương, có phải xe tôi đã đụng trúng anh không? Không phải, tôi tự ngã xuống thôi. Không liên quan gì đến anh đâu. Anh ta xua tay lần nữa. Trên mặt lộ ra vẻ nhu nhược. Đứng dậy vỗ nhẹ vết bẩn trên người rồi mau chóng đi khỏi. Những người khác cũng chẳng dám đứng nhìn thêm nữa. Ánh mắt của họ đột nhiên đều né tránh. Và lùi lại phía sau. Một số người nhanh chóng kéo tay con họ về nhà. Vào trong thôn, những người tụ tập đầu trên xóm dưới để tám chuyện đều không dám bàn tán nữa. Ánh mặt họ đều dán vào Lục Tam Phong với dáng vẻ hết sức đề phòng. Lục từ nhà bước ra. Vừa bước ra khỏi hẻm đã gặp ngay Lục Tam Phong. Anh ta liền quay đầu bỏ chạy. Đứng yên, có chuyện gì? Lục từ quay đầu lại hỏi. Nhìn thấy tôi muốn trốn à, làm gì trái với lương tâm sao? Chẳng có gì, không liên quan gì đến anh. Chỉ là quên lấy đồ nên muốn quay về nhà lấy thôi. Còn nói không làm việc xấu. Anh đã làm gì anh còn không biết sao? Chấm, Lục Tam Phong nhìn chằm chằm anh A nói. Tôi đâu có kiếm chuyện với anh. Kiếm tôi làm gì? Lục Tử nhìn vào đám người này rồi nói. Sự việc ngày hôm đó là do Triệu Nhị Cẩu. Đừng phiền tôi. Tôi không có tham gia. Tôi không quen biết gì người nhà họ Chu. Tôi không nói những thứ này. Lục Tam Phong kéo tay chàng trai cao to khoảng 1m8 cạnh bên đang cầm gậy đập vào tay hỏi. Có quen người này không? Lục Tử mở to mắt lắc đầu. Không quen. Rồi sao? Lục Tam Phong nhìn anh ta cười. Đưa tay khoác vai Lục Tử. Kéo anh ta về phía mình nói. Anh ta bán mì trên trấn. Anh ăn 2 chén xong lại chỉ trả tiền 1 chén. Hôm nay tôi không có đi lên thị trấn. Tôi có nói là hôm nay sao? Lục Tam Phong nghiêm nghị hỏi. Cách trương.